Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654. Trung Đông Vương Tử tính toán nhỏ nhặt. Đầu tư vốn, cụ thể đâu? Nghe được đầu tư vốn, Hứa Chiết cũng không ngoài ý muốn. Wallet chính yếu nhất kiếm tiền phương thức chính là thông qua đầu tư vốn các loại xí nghiệp. Là quốc tế nổi danh đầu tư vốn ông trùm, đã nói muốn cùng tự mình nói chuyện làm ăn. Lớn nhất khả năng chính là đầu tư vốn tự mình. Chỉ là muốn đầu tư vốn cái gì? Tạm thời còn có chút không xác định. Hứa, gần nhất Xiaomi công ty tại toàn thế giới phạm vi bên trong cũng thu hoạch được một chút chú ý. Ta cũng chuyên môn hiểu qua Xiaomi công ty, cũng hiểu qua người tư liệu. Biết rõ người bây giờ là Xiaomi cổ đông một trong, cho nên ta nghĩ đầu tư vốn Xiaomi công ty, vốn là nghĩ đến Hoa Hạ tự mình với ngươi cùng lôi cùng một chỗ nói. Trùng hợp ta ngay tại Tây Á bức tranh phụ cận, biết rõ ngươi tới nơi này tin tức, liền sớm tới cùng ngươi câu thông một cái. Đầu tư vốn Xiaomi, Hứa Chiết nghi ngờ nói, hắn mặc dù biết rõ Walid là tới đầu tư vốn, nhưng nghĩ đến hẳn là muốn đầu tư vốn thăm dò khoa học kỹ thuật. Bởi vì WeChat một mực rất bị các lớn đầu đi xem trọng. Thậm chí đánh giá giá trị cũng một mực tại tăng trưởng ở trong. Là một thượng tuyến không đến thời gian một năm, liền chiếm lĩnh toàn bộ Hoa Hạ di động xã giao lĩnh vực thị trường bá chủ cấp phần mềm xã hội. WeChat tiềm lực như thế nào tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hứa Chiết nghĩ đến Walid cũng là vì WeChat tới, lại không nghĩ rằng đối phương là vì Xiaomi. Walid, nếu như ngươi nghĩ đầu tư vốn Xiaomi lời nói, ta nhớ ngươi khả năng tìm nhầm người. Ta chỉ là Xiaomi cổ đông một trong, cũng không có triệu tập đầu tư vốn quyền lợi. Ngươi còn muốn cùng CEO Lôi Quân nói chuyện này. Ngươi hẳn là rõ ràng. Hiện tại Internet công ty cũng thực hành lấy AB cổ hình thức. Ta mặc dù có 30% cổ quyền, nhưng chỉ có 7,5% quyền bỏ phiếu. Căn bản làm không như thế đại quyết định. Đương nhiên nếu như Walid người thật muốn đầu tư vốn, Xiaomi lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi dẫn tiến một cái. Cuối cùng câu này, Hứa Chiết chỉ nói là lời khách sáo mà thôi. Hắn là chip sự tình bận rộn lâu như vậy, sớm lấy coi Xiaomi là làm tự mình vật trong bàn tay. Liền xem như đầu tư vốn cũng là tự mình đến, chỗ nào đến phiên Walid. Nói lời này, chỉ là hơi khách sáo một cái, bởi vì liền xem như Walid thật đi cùng Lôi Quân thương nghị. Lôi Quân cũng là không có khả năng đáp lại, coi như đáp lại tự mình không gật đầu cũng có thể tiến hành tiếp. Dù sao phía trước đoạn thời gian Hứa Chiết lấy danh nghĩa cá nhân cấp cho Xiaomi 100 triệu USD. Đổi lấy bê vòng đầu tư bỏ vốn quyền ưu tiên. Đây là ai cũng không thể vượt qua hạn chế. Ngược lại là Walid cùng tự mình nói đầu tư vốn Xiaomi sự tình. Nhường Hứa Chiết hơi kinh ngạc. Đã hiểu qua khẳng định cũng biết mình chỉ là thứ hai đại cổ đông. Lôi Quân mới là Xiaomi chân chính người cầm quyền. Vì cái gì Walid nghĩ đến cùng tự mình nói chuyện này? Ha ha, vậy sẽ phải phiền phức Hứa người hỗ trợ. Nếu như có thể lời nói, ta có thể tại gần đây an bài hành trình, bay một chuyến Hoa Hạ đến Xiaomi công ty cùng các ngươi cụ thể trao đổi. Walid trả lời, hắn không phải không biết rõ Xiaomi tình huống, mà là chân chính hiểu qua Xiaomi tình huống, cho nên mới lựa chọn cùng Hứa Chiết nói. Tại một tháng trước đó, Walid cũng chưa nghe nói qua Hứa Chiết, mà là tại gần nhất trong khoảng thời gian này mới nghe nói. Nhưng hắn nghe nói Hứa Chiết không phải là bởi vì Xiaomi công ty, cũng không phải bởi vì WeChat, mà là bởi vì Am công ty. Apple là Am công ty cổ đông một trong. Vài ngày trước Am công ty bị một nhà offshore công ty thu mua sự tình Walid biết rõ. Dù sao bản thân hắn chính là Apple cổ đông một trong. Apple là Am công ty cổ đông một trong. Vài ngày trước Am công ty bị một nhà offshore công ty thu mua, sự tình Walid biết rõ. Dù sao bản thân hắn chính là Apple cổ đông một trong. Tuy nói Am công ty cũng không có thông chi Apple đến cùng là ai thu mua Acorn công ty trong tay kia 70% Am công ty cổ phần, nhưng Walid tiêu phí một chút công phu, thông qua Am công ty con đường giải được nội tình, thu mua người chính là một cái đến từ hoa hạ người trẻ tuổi, Hứa Chiết. Lúc đầu Walid chỉ là tùy tiện điều tra một cái, cũng không có để ý nhiều. Nhưng là phía trước vài ngày Xiaomi công ty chính thức bắt đầu dự bán phát lực về sau, Walid hiểu một cái Xiaomi cổ đông cấu thành, trong nháy mắt nghĩ đến một cái suy đoán. Hứa Chiết ngay tại làm lấy điện thoại, lại thu mua toàn thế giới đỉnh tiêm semiconductor quyền tài sản tri thức cung cấp thương. Nó mục đã rất rõ ràng, tuyệt đối là muốn chế tạo một cái điện thoại đế quốc. Cái này thời điểm, hắn suy đoán khả năng liền liền Lôi Quân cũng không biết rõ cái này tình huống. Nhưng căn cứ Hứa Chiết hiện tại mưu đồ đến xem, Xiaomi có thể là hắn trong kế hoạch phi thường trọng yếu một vòng. Hiện tại Xiaomi mặc dù gây nên rất lớn nghị luận, nhưng là đánh giá giá trị cũng sẽ không đặc biệt cao. Chính là ra trận thời cơ tốt nhất. Hứa Chiết cự tuyệt, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Hứa Chiết cũng không biết rõ hắn là thế nào nghĩ, cũng sẽ không để những người khác ra trận. Bất quá đây chỉ là Walid một cái thăm dò mà thôi. Hiện tại Hứa Chiết khách sáo một câu, hắn liền chuẩn bị thật đi hoa hạ một chuyến, xem có thể hay không theo Lôi Quân nơi đó thuận lợi nhập cổ phần. Vụng trộm theo Hứa Chiết dưới mí mắt hái đi một chút đào tử. Walid đang nói chuyện thời điểm, lông mày hơi chọn một cái, có vẻ hơi gian xảo. Walid là 55 niên nhân, năm nay đã 56 tuổi, có một đầu xám tóc bạc, lông mày cùng ánh mắt cự ly rất gần. Đặc biệt là tới gần ở giữa khu vực bên trong đo, lông mày cơ hồ muốn cùng ánh mắt liền cùng một chỗ. Trên môi phương cũng giữ lại nồng đậm tiểu hồ con, để cho người ta một chút nhìn qua cũng cảm giác không phải dễ trêu. Không phải loại kia nhìn xem rất hòa thuận người, nhất là cười một tiếng thời điểm, rất dễ dàng để cho người ta dâng lên đề phòng tâm tính. Dù sao hắn bộ dáng cùng anime hoặc là truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong gian trá thương nhân cơ hồ không có gì khác biệt. Hứa Chiết bản thân đối Walid liền có một chút phòng bị tâm lý. Mặc dù không rõ ràng Walid biết chút ít cái gì, nhưng cũng không muốn cùng hắn tiếp tục tại Xiaomi vấn đề trên cái cỏ. Rất mau đưa chủ đề chuyển rời đến phương diện khác. Bất quá đang nói chuyện một lúc sau, Walid lần nữa nói ra, ngoặc kép chấm, Hứa, không biết rõ người thăm dò khoa học kỹ thuật, có hay không đầu tư bỏ vốn nghĩ, tốt lý tốt, pháp, đã Xiaomi người quyết định không? Chính người thăm dò khoa học kỹ thuật khẳng định là có thể quyết định đi. Hiện tại các lớn đầu đi cho thăm dò khoa học kỹ thuật báo giá hẳn là 50 ước USD tả hữu. Cái này giá cả ta cảm thấy cũng không cao. Ta phi thường xem trọng thăm dò khoa học kỹ thuật tương lai phát triển. Nếu như có thể lời nói, ta có thể lại cơ sở này trên lại tràn giá một chút. WeChat tầm quan trọng chỉ có Hứa Chiết mới rất rõ ràng. Đừng nói 50 ước USD. Liền xem như 500 ước USD hắn cũng không thể đáp lại người khác đầu tư vốn. Hắn bây giờ căn bản không thiếu tiền, WeChat mặc dù còn tại hao tổn trạng thái, nhưng hao tổn tiền rất ít, căn bản không có tìm đầu tư vốn tất yếu, mà lại đầu tư vốn bắt đầu rất phiền phức, về sau túi tiền loại hình tác dụng đều cần ngăn cách. Không phải vậy liền sẽ giống như Ali, nhường Mã lão bản vì thế nhức đầu không thôi. Qua ít. Ta thăm dò khoa học kỹ thuật thế nhưng là không định đưa ra thị trường. Người xác định muốn đầu tư vốn. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.